AV quay chụp chỉ nam, chương 23-2, bữa tối, 2, góc truyện audio.com, edit, Ruby, beta, Su, Kiều Kiều thật vất vả mới kéo khăn tắm từ trên đầu xuống, kết quả vừa mở mắt nhìn thì. Trình Tu đã trần như nhộng, bộ quần áo vận động màu đen tùy ý bị ném qua một bên, quần lót đen hình viên đạn cũng bị cởi tới cẳng chân, côn TST thô tráng liền nằm ở trong bụi cỏ thưa thất màu đen, theo động tác của Trình Tu mà hơi hơi đong đưa, tuy rằng không sung huyết phình to, nhưng cũng đã có thể ám chỉ ra nó có được kích cỡ kinh người. Kiều Kiều sợ tới mức chạy nhanh tới bên bồn tắm lấy khăn tắm rồi ba chân bốn cẳng mà vây quanh ở trên người mình, sau đó kinh hoàng mở miệng. Anh Trình, tôi vẫn chưa tắm à. Trình Tu lạnh nhạt mà nhìn Kiều Kiều một cái, kiên nhẫn tựa hồ đã hoàn toàn khô kiệt. Anh trực tiếp lựa chọn làm lơ Kiều Kiều, đi tới rồi nhấc chân rảo bước tiến vào bồn tắm. Bởi vì khoảng cách quá gần mà côn TST rũ xuống thậm chí khó khăn lắm cọ qua bên tai Kiều Kiều. Một mảnh nhỏ làn da trên vành tai ngay lập tức giống như bị hừng hực thiêu đốt, Kiều Kiều liền hít hà một hơi. Cả người cô đều mềm đến gần như không chống đỡ được, cuối cùng là gian nan đi đến bồn tắm ở phía bên kia. Kiều Kiều quấn khăn tắm ở trên người mình, ý đồ che lại làn da đã phiếm hồng. Trình Tu đã vượt tiến vào, anh ngồi ở phía bên kia bồn tắm, thân hình cường tráng liền tự nhiên thả lỏng ở trong nước, mái tóc cũng bị hơi nước làm ướt một chút, thoạt nhìn đặc biệt gợi cảm. Bồn tắm tuy rằng lớn, nhưng hai người cũng vẫn xem như chật. Chân của Trình Tu lại dài, chân hai người chạm nhau, chỉ thoáng vừa động thì ngón chân cùng ngón chân, làn da cùng làn da, liền sát ở bên nhau. Kiều Kiều không ngừng co rúm, tuy rằng đang ngâm ở trong nước nhưng chính cô cũng có thể cảm giác được nửa thân dưới chảy ra một ít chất lỏng, sương mù bao quanh phòng tắm, hơi ấm vốn dĩ liền nung đầu người mê man, hơn nữa lại còn là bộ dáng trần trụi, rất khó để xua đi niệm tưởng mờ ám hiện lên ở trong đầu. Không, không thể tiếp tục nữa. Kiều Kiều đứng lên, cô vốn định chậm rãi bước ra nhưng không ngờ rằng chân lại mềm không có lực, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà trượt chân. Kiều Kiều a, một tiếng, thẳng tắp ngã xuống trên người Trình Tu. Trình Tu mở to mắt, tay mắt lanh lẹ mà một phen tiếp được Kiều Kiều, hai người lập tức chiền ở cùng nhau, nước trong bồn tắm bắn ra ngoài hơn phân nửa. Chờ khi Kiều Kiều phục hồi tinh thần lại thì mới phát hiện bản thân đã hoàn toàn treo ở trên người Trình Tu. Cả người chìm ở trong nước, mặt đối diện với hạ thân của Trình Tu. Cánh tay vững vàng của anh nâng eo Kiều Kiều, làm cô không phải ngã ở trên thành bồn tắm cứng rắn. Kiều Kiều rũ đôi mắt, côn TST mềm như bông của anh liền chiếm cứ ở phần cằm của cô. Vì thế mà Kiều Kiều vươn đầu lưỡi, nho nhỏ mà nhẹ nhàng liếm một chút. Trình Tu đột nhiên nhấc Kiều Kiều từ trong nước lên, tôi không phải ta cũng không biết. Kiều Kiều lúc này mới ý thức được bản thân đang làm cái gì, cô hoảng hốt thất thố muốn giải thích. Không ngờ là Trình Tu lại không nói một lời mà trực tiếp túm cô ra khỏi bồn tắm. Anh thô bạo lấy một chiếc khăn tắm sạch sẽ rồi tùy tiện bao bọc Kiều Kiều lại, sau đó đẩy cô ra ngoài cửa phòng tắm. Ngay sau đó lại cạch một tiếng khóa cửa, hoàn toàn ngăn cách hai người. Kiều Kiều vô lực mà tựa trên ván cửa phòng tắm, cả hai chân run run. Xúc cảm khi liếm quy đầu của anh hồi nãy giống như còn lưu luyến ở trên. Góc truyện audio.com, đầu lưỡi, cô cũng không biết bản thân tại sao sẽ làm ra hành động như vậy. Chờ đại não cô ý thức được thì cô đã bị Trình Tu nhấc ra khỏi bồn tắm. Nhưng hiện tại thật muốn làm a. Kiều Kiều run rẩy vươn ngón tay, nhẹ nhàng xoa nhẹ lên tiểu hoa viên của mình, mẫn cảm thần kinh kêu gào muốn nghênh đón càng nhiều khoái cảm. Kiều Kiều chỉ phải nhấp khẩn môi, đem ngón tay càng sâu mà xoa, đầu ngón tay tách ra thịt cánh tiểu tâm mà cắm một chút đi vào. Tiểu hoa huyết như là cơ khát cái miệng nhỏ giống nhau lập tức liền đem Kiều Kiều ngón tay cắn chặt. Kiều Kiều khó nhịn mà rên rỉ một tiếng. Dừng, Kiều Kiều cưỡng ép bắt tay rút về. Tiểu huyệt chảy ra chất lỏng, dục cầu bất mãn ý đồ xúi dục dục vọng tiếp tục xâm chiếm đại não của Kiều Kiều. Kiều Kiều dựa trên ván cửa, nghe bên trong tiếng nước mà ủy khuất. Từ sau khi vào WAWA làm, khoảng chừng 2 năm cô chưa từng tự mình giải quyết dục vọng. Hiện tại cô đã ướt thành cái dạng này nhưng lại vẫn khó có thể dụ hoặc đến người ở trong kia. Có lẽ là vì anh thật không nhấc nổi một tia tình thú với cô. Kiều Kiều chán nản, a còng. Trình Tu vặn cửa ra khỏi phòng tắm, vắt khăn lông ở trên vai mình. Anh Trình, Kiều Kiều đã ăn mặc áo ngủ kín mít bật dậy khỏi sofa rồi co quắp bất an nói. Tôi đã chuẩn bị xong đệm giường, giờ anh Trình muốn ngủ liền sao? Cô ngủ trên giường, Trình Tu đi tới rồi ngồi trên sofa, sau đó bắt đầu sấy tóc. Đôi mắt anh trước sau vẫn không nhìn Kiều Kiều, giọng điệu cũng cứng rắn rất nhiều. Kiều Kiều suy đoán hành vi hồi nãy của cô chắc đã hoàn toàn chọc giận anh. Tôi ngủ trên sofa là được, tôi tương đối gầy, rất thích hợp với sofa. Đi lên giường, Trình Tu lạnh lùng nói một câu cuối cùng. Được rồi, Kiều Kiều nơm nớp lo sợ đứng lên, đi đến bên mép giường rồi cẩn thận mà ngồi xuống. Vậy anh Trình ngủ ngon. Trình Tu ném khăn lông qua một bên, không để ý tới Kiều Kiều. Anh duỗi tay tắt điện, cả ngôi nhà lâm vào một mảnh đen nhánh. Ấn Ngôi Sao và CMT ủng hộ đi nả, dấu lớn dấu bé cách chương.